Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, Heverlight. Vâng, mọi người mặc dù nghi hoặc Zibina mệnh lệnh, nhưng vẫn là tuân theo Zibina chỉ thị, lại bù đắp thành 30 người đội ngũ lại lần nữa tập kết, hướng về trụ sở trung tâm phương hướng tiến đến. Cuối cùng đại chiến khả năng thật muốn bạo phát. Willy cùng Zibina rơi vào đội ngũ cuối cùng. Zibina đối Willy nói ra, trụ sở trung tâm truyền đến tin tức, tại hư không chiến trường tuyến đầu, chúng ta có 2 cái 30 người cấp bậc tiểu đội bị hủy diệt. Hủy diệt trước đó truyền đến tin tức, giới tâm thế giới địch nhân xuất động đại quy mô siêu phàm đội ngũ, khoảng chừng hơn 200 người, mà lại dạng này siêu phàm đội ngũ tựa hồ không chỉ có một cái. Trong đó còn hư hư thực thực xuất hiện 9 khắc siêu phàm thân ảnh. Dạng này a, Willy sắc mặt trở nên ngưng trọng. Nếu thật sự là như thế, như vậy lưu cho mình thời gian liền thật không đủ dùng. Vì phòng ngừa bọn hắn sẽ đánh lén đến thế giới cách ngăn chỗ, chúng ta bị điều động trở lại trụ sở trung tâm. Kia là thủ hộ thế giới cách ngăn gần nhất địa phương. Zibina đối Willy nói, Willy nghe vậy, không nói nữa, một đoàn người tiếp tục đi đường, tốc độ cao hành tiến phía dưới, ước chừng qua không đến 2 ngày, Zibina tiểu đội liền về đến trụ sở trung tâm. Lúc này, trước mặt mọi người là một tòa cùng loại với tòa thành Miên ngay cả kiến trúc. Vẻn vẹn nhìn một mặt, tựa như là một mảnh tường thành. Tại kia kiến trúc ngàn mét trước đó, liền có 7 khắc siêu phàm tiểu đội tại tuần sát, trong đó còn có 8 khắc siêu phàm hỗn tạp tại trong đó. Bọn hắn là trụ sở trung tâm tầng ngoài cùng lực lượng thủ vệ. Tại Glen thế giới nội bộ, Thánh Quang kỵ sĩ đoàn dù cho được vinh dự thứ nhất siêu phàm, kỳ thật cũng bất quá là triển lộ ra một góc của băng sơn. Thánh Quang kỵ sĩ đoàn nội bộ đỉnh cấp siêu phàm đại lượng tập trung ở hư không chiến trường cùng vỡ vụn biên giới. Tại nơi này, 7 khắc siêu phàm cũng bất quá là tầng dưới chót nhất lực lượng. Muốn biết, tại siêu phàm thế giới nội bộ, 7 khắc đã tính được là chúa tể một phương. Đối với Thánh Quang kỵ sĩ đoàn đang đối kháng với giới tâm thế giới đầu nhập lực lượng, Willy cũng là cảm thấy sợ hãi thán phục. Thân phận của các ngươi, đóng giữ 7 khắc siêu phàm nhưng thật ra là nhận biết Zibina, nhưng là dựa theo trụ sở trung tâm quy củ cùng quá trình, Zibina biển vẫn là cần cung cấp mình thẻ căn cước bài tiến hành nghiệm chứng. Rất nhanh, nghiệm chứng hoàn tất, sau khi đi vào ta cần đi trước báo đến, sẽ có người an bài các ngươi chỗ ở. Zibina biết Willy là lần đầu tiên đi vào nơi này, đối Willy nhắc nhở nói. Willy gật gật đầu, biểu thị biết, nhưng mà, ngay tại có trụ sở trung tâm thành viên chuẩn bị đem Willy một đoàn người an bài đúng chỗ thời điểm, có người nhưng từ nơi xa kêu Willy danh tự. Willy quay đầu nhìn lại, thấy đến một cái còng lưng thân thể lạp tháp lão đầu. Chính là trước đó giao cho Willy bản nguyên vết tích phương pháp vận dụng đời trước trường giới sát. Lục sở thống lĩnh Morgano Rutten, Willy cho trụ sở trung tâm dẫn đạo thành viên ra hiệu một chút. Thoát ly đội ngũ, kia dẫn đạo thành viên cũng là nhận biết Morgano Rutten, tự nhiên sẽ không ngăn cản. Morgano Rutten đại nhân, bây giờ đã tấn thăng 9 khắc, là Thánh Quang kỵ sĩ đoàn nội bộ trưởng lão. Morgano Rutten đại nhân, Willy nghênh đón tiếp lấy. Hắn đã cảm giác đến Morgano Rutten biến hóa. So với mình sớm hơn 1 năm đi vào hư không chiến trường, Morgano Rutten bây giờ đã đột phá đến 9 khắc cảnh giới. Đã 8 khắc đỉnh phong sao? Morgano Rutten một chút nhìn ra Willy bây giờ thực lực, lộ ra không chút nào che giấu kinh diễm biểu lộ. Hắn lần trước nhìn thấy Willy thời điểm, Willy bất quá là 7 khắc cảnh giới. Bây giờ lại qua không đến 2 năm, liền đã đến 8 khắc đỉnh phong. Trên thực tế, tại Willy đi vào hư không chiến trường trước đó, Viagra đã cùng McGonagall Rotten câu thông. Hắn đã biết Willy tiến bộ. McGonagall Rotten là nhìn chăm chú lên Viagra trưởng thành. Thế nhưng là kia thời điểm Viagra cũng vô pháp cùng hiện tại Willy so sánh. Chúc mừng ngày tấn thăng chín khác, Willy nói. McGonagall Rotten khoát khoát tay, hỏi ngược một câu, ngươi còn có bao lâu có thể đột phá chín khác? Có lẽ chỉ cần một năm. Willy đáp lại nói, một năm à? McGonagall Rotten yên lặng gật gật đầu. Đã dạng này, tiếp xuống tới một năm cũng đừng có phân tâm, chuyên chú vào ngươi tu hành. Thế nhưng là, ta nghe nói, giới tâm chi tháp địch nhân rất là sinh động. Willy nhíu mày lại, cái này không cần ngươi quan tâm, ta có thể làm chủ ngươi tại hư không trong chiến trường, không cần tham dự bất luận cái gì việc vặt. Vãnh, McGonagall Rotten vỗ vỗ Willy bả vai, mà lại, ngươi cũng không cần lo lắng, giới tâm chi tháp địch nhân, trong một năm cũng công không tiến lên thế giới nội bộ. Này thời gian, đầy đủ ngươi tấn thăng, chúng ta lên thế giới. Thiếu không phải chín khắc đỉnh cấp siêu phàm, mà là chân chính 10 khắc. Ta biết, đã McGonagall Rotten có thể chính cam đoan có được sung túc thời gian tu hành. Như vậy mình cũng đổ là bớt đi tâm. Bất quá, cùng lúc đó, Willy lại lần nữa cảm thụ đến McGonagall Rotten chờ mong. Đây cũng là một loại áp lực vô hình. Ngươi đi đi, chuyện của ngươi ta sẽ an bài tốt. Hàn huyên vài câu về sau, Willy cùng McGonagall Rotten tạm biệt. Nhìn xem Willy rời đi, McGonagall Rotten vẩy vẩy tay áo tử, hướng về hội nghị đại sảnh đi đến. Trụ sở trung tâm tại hôm nay còn có một cái hội nghị trưởng lão. McGonagall Rotten cần phải đi tham gia. McGonagall Rotten đại nhân, vừa đi hai bước, một cái khác phương hướng. Một vị tuổi trẻ nữ tử đi tới, khuôn mặt của nàng cùng Zibina tương tự, cũng là tóc ngắn để ngang tai, toàn thân lộ ra khí khái hào hùng. Heverly A, McGonagall Rotten liếc nhìn người tới, người này chính là Zibina tỷ tỷ Heverly, đã chính thức tấn thăng chín khắc thánh quang kỵ sĩ đoàn hạch tâm thiên tài. Đời tiếp theo thống lĩnh mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Vừa rồi McGonagall Rotten đại nhân bên người kia chính là Willy Velen A. Mặc dù Heverly không phải thánh quang kỵ sĩ đoàn trưởng lão, nhưng là thân phận địa vị đã có thể tiếp xúc đến thánh quang kỵ sĩ đoàn nội bộ tất cả bí ẩn. Liên quan tới Willy sự tình, nàng tự nhiên là biết được. Là hắn, lời nói xoay chuyển, McGonagall Rotten để điểm thức nói một câu. Heverly, ta khuyên người vẫn là sớm đi chuyển chức trưởng lão đi. Viagra vị trí, kỳ thật không có thư thái như vậy. Căn cứ thánh quang kỵ sĩ đoàn quy định, chỉ có không phải thân phận trưởng lão mới có thể có lấy đời tiếp theo thống lĩnh người ứng cử tư. Cách, còn có, xin đừng nên dùng đại nhân cái chức vị này đến xưng hô ta. Người tấn thăng chín khác. Thế nhưng là so ta sớm được nhiều. McGonagall Rotten nói. Còn ở một hơi rượu. Ngài là lĩnh ta đi vào thánh quang kỵ sĩ đoàn người. Ngài tại ta trong lòng vị trí mãi mãi cũng là trưởng bối. Heverly song song cùng McGonagall Rotten đi tới. Vừa cười vừa nói. Nhưng là không có trả lời McGonagall Rotten vấn đề thứ nhất. Tốt a. McGonagall Rotten tóm lấy mình tuyết trắng râu ria. Đi thôi, cùng một chỗ tham gia hội nghị hôm nay. Người cũng thuận tiện nghe một chút mấy cái kia lão gia hỏa đối với trước mắt cục diện thôi diễn. Heverly lên tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?